Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1962, chương 1960, người sẽ chết không yên lành. Ta thao khống lấy những này hồng mao cương thi, một đường mạnh mẽ đâm tới, không ai có thể ngăn cản, trực tiếp giết ra một con đường máu, trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn nằm vật xuống rất nhiều thi thể. Hoặc là chết trên tay ta, hoặc là chết tại những cái kia cương thi răng nhọn phía dưới. Trên mặt đất đều là sền sệt vết máu, trong không khí đều là ngọt lịm mùi máu tươi. Một đường giết, trước mặt cương thi đột nhiên dừng lại, dừng bước không tiến, còn nghe được cửa sắt nhi cạch cạch tiếng vang. Ta nhẹ nhàng nhoáng một cái mao sơn đế linh, làm những cái kia cương thi hướng phía đường hành lang hai bên đứng lại. Lập tức nhìn thấy ngay phía trước xuất hiện một đạo nặng nề cửa sắt, ngăn chặn đường đi của chúng ta. Ta trực tiếp vung ra một kiếm, một chiêu long tảo thiên quân, liền hướng phía kia cửa sắt bổ tới. Cái kia đạo cửa sắt lập tức bị đạo kiếm khí kia chạm thất linh bát lạc. Mao sơn đế linh nhẹ nhàng nhoáng một cái trong lúc đó. Những cái kia cương thi lần nữa hướng phía công sự dưới đất xuất phát. Con đường tiếp theo một đường bằng phẳng, căn bản không có người dám can đảm ngăn trở, bởi vì những này hồng mao cương thi quá mức kinh khủng. Phàm là ngăn ở trên đường người, trên cơ bản liền sẽ không lưu lại bất kỳ một cái nào người sống. Ta mang theo kia hai cái nơm nớp lo sợ nữ hài nhi, một đường tiếp tục hướng phía trước chạy đi, lại gạt hai cái cong sau, phát hiện chính mình vậy mà lạc đường. Phía dưới này liền cùng một cái mê cung đồng dạng, ta cũng là lần đầu tiên tới, vậy mà tìm không thấy lối ra ở nơi nào, mà bên này người đã tìm không thấy một cái. Đoán chừng là vừa rồi ta tại cùng người còn lại đánh nhau chết sống thời điểm, những người kia thừa cơ chạy ra khỏi cái này dưới đất công sự. Cái này khiến ta một trận nhi ảo não, thế là liền đem tiểu manh manh tung ra ngoài, làm nàng giúp đỡ ta bốn phía tìm xem lối ra. Mặc dù lúc này là ban ngày, nhưng là công sự dưới đất bên trong căn bản không gặp được ánh nắng, tiểu manh manh vẫn là có thể ra tới. Tiểu manh manh bị ta thả ra sau, nó có thể câu thông những cái kia vừa mới chết vong hồn, từ đó có thể hỏi ra lối ra ở nơi nào. Không cần một lát, tiểu manh manh liền lần nữa đi tới bên cạnh ta, nói với ta lối ra chỗ. Lập tức, ta đem tiểu manh manh một lần nữa bỏ vào càn khôn bát bảo túi trong, tìm được tiểu manh manh nói với ta cái kia lối ra. Nguyên lai cái cửa ra này lại là một đạo ẩn hình cửa. Trên cửa kia dán một lớp giấy, cùng vách tường giống nhau như đúc, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra. Lần nữa một chiêu long tảo thiên quân, trực tiếp đem cánh cửa kia bổ ra đi. Không đợi hết thảy đều kết thúc, ta liền dẫn kia hai cái nữ hài nhi hướng phía bên ngoài đi đến. Này mới vừa đến cửa, ta liền cảm giác có chút không đúng lắm, bởi vì lúc này ta trận toàn bộ triển khai, chung quanh hết thảy tất cả đều tại ta trận cảm ứng bên trong. Ngay tại cửa ra này hai bên khẳng định có mai phục người. Lập tức ta bước chân dừng lại, hướng phía sau lưng phất phất tay, ra hiệu kia hai cái nữ hài lui ra phía sau. Sau đó ta một cái mê tung bát bộ liền hướng phía bên ngoài lẻn ra ngoài. Chờ ta ra tới sau, hướng phía cửa hai bên nhìn lại thời điểm, phát hiện cửa kia khẩu hai bên quả thật mai phục không ít người. Đều có 10 cái. Bọn họ từng cái một mặt khẩn trương bộ dáng, trong tay giơ lên cao cao đại đao, còn tại nghe động tĩnh của cửa. Nhưng là ta lúc này đã lách mình xuống đất công sự bên ngoài. Vừa rồi tốc độ của ta quá nhanh, bọn họ căn bản cũng không có phát hiện ta là thế nào ra tới. Lập tức ta ho khan một tiếng, lập tức hấp dẫn mai phục tại cửa đám người kia chú ý. Nhào nhào vừa quay đầu đến xem ta, lập tức dọa tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thật như là gặp ma, chờ bọn hắn nhìn thấy ta sau, Còn chưa kịp động tác, ta trong tay kiếm hồn đã bay ra ngoài. Một chiêu kiếm tẩu long xà, ngàn vạn kiếm ảnh bao phủ, đem những người kia bao quanh bao vây lại. Một cái tay khác trực tiếp đem nhị sư huynh cho túm ra tới. Hướng phía trước ném một cái, nhị sư huynh lập tức thân hình thoát một cái, không ngừng tăng vọt, mang theo toàn thân ngọn lửa liền hướng phía những người kia vọt tới. Không cần một lát, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, bên trái người bị chém thành một đống thịt nát, người bên phải bị nhị sư huynh ngọn lửa trên người nhóm lửa. Đốt keng keng rung động, cửa những người kia này nửa phút không đến thời điểm, tất cả đều bị ta giết một cái tinh quang. Chờ ta quay đầu lúc trở về, nhìn thấy cách đó không xa có bóng người lắc lư, hướng phía chỗ xa hơn chạy ra ngoài. Tại ta tại kia công sự dưới đất bên trong đại khai sát giới thời điểm, phía dưới kia người đại bộ phận đều trốn thoát. Trong đó kia Mân Đông phân đà đà chủ hướng Thiên Minh cùng con của hắn hướng Kỳ Phát khẳng định, cũng là nhận được tin tức, trốn thoát. Vừa rồi những cái kia chớp động bóng người bên trong, tất nhiên sẽ có hai người phụ tử bọn hắn. Ngay sau đó, ta quay người hướng phía phương hướng của bọn hắn đuổi tới. Mới vừa đi không có mấy bước, liền nhớ tới Dương Phàm kia hai cái khuê mật, đưa các nàng từ dưới đất công sự trong kêu lên. Kia hai cái nữ hài nhi đoán chừng cả một đời đều chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy trang cảnh. Mạng người như sâu kiến, máu chảy thành sông hình ảnh, từng cái dọa toàn thân phát run, một câu cũng nói không nên lời. Hai người các ngươi tại gần đây chờ, tuyệt đối không nên chạy loạn. Ta đem Dương Phàm cứu trở về, liền đối đãi các ngươi rời đi nơi này. Ta cùng kia hai cái nữ hài mới nói, thế nhưng là chúng ta sợ hãi a. Ngươi đi, chúng ta làm sao bây giờ? Một cái nữ hài nhi ngập ngừng nói. Ta xem một chút cách đó không xa nhị sư huynh, nhân tiện nói, nhị sư huynh, ngươi ở đây chiếu ứng các nàng, chờ ta trở lại. Nhị sư huynh linh tính 10 phần, hướng về phía ta ha ha hét to hai tiếng, sau đó lắc thân đi tới kia hai cái nữ hài nhi trước mặt, còn vươn đầu to lớn, muốn cùng kia hai cái nữ hài nhi thân cận một chút. Không ngờ kia hai cái nữ hài nhi có chút sợ quái vật khổng lồ này, không khỏi dọa oa oa kêu to, đừng sợ, nó không thương tổn người. Nói, ta liền quay người hướng phía trước đuổi tới. Phía trước những người kia chạy rất nhanh, địa chúng ta giờ phút này đã là tại kia khu xưởng bên ngoài. Đằng sau liền một mảng lớn hoang sơn dã lĩnh, người muốn chạy trốn đến trong này, phân tán ra đến, vẫn là thật không tốt tìm. Bất quá ta trên người ta phục thi pháp xích vẫn như cũ có thể cùng Dương Phàm trong lúc đó có chút yếu ớt liên hệ, lập tức ta đem phục thi pháp xích đem ra. Đã đoán được Dương Phàm phương hướng đại thể, sau đó liền không ngừng thôi động mê tung bát bộ, hướng phía Dương Phàm mà đi phương hướng một đường điên cuồng đuổi theo tới. Mê tung bát bộ tại ta cường đại linh lực thôi động phía dưới, đã cùng kia xúc địa thành thốn thủ đoạn không sai biệt lắm. Trong nháy mắt liền có thể di động vài trăm mét có hơn. Liền như vậy hướng phía trước đuổi có sau mười mấy phút, ta liền nhìn thấy có 40-50 người vây quanh trước mặt mấy người hướng kia rừng sâu núi thảm trong bỏ chạy. Trong mơ hồ, ta nghe được Dương Phàm thanh âm. Hắn mắng to, hướng Kỳ Phát, người sẽ chết không yên lành. Ta tiểu cửu ca lập tức tới ngay cứu ta. Nhìn ta tiểu cửu ca không đem ngươi tháo thành 8 khối. Mẹ nó, này Ngô Cửu Âm là thế nào tìm đến? Một thanh âm mắng to, sau đó lại nói, Dương Phàm, ngươi đừng cao hứng quá sớm, Ngô Cửu Âm đến rồi thì thế nào, ngươi cho rằng ta sẽ sợ hắn, ngươi bà cô này nhóm, ngươi sớm muộn đều là ta người, nếu không phải cái kia đáng chết Ngô Cửu Âm tới, ngươi bây giờ đã là ta người, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.